Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 933, chương 923, khôi lỗi chiến sĩ thủ thành. Lý Thái dẫn người tiến vào bên trong thành, không khỏi bị trước mắt tất cả khiếp sợ. Nơi này tuy nhiên cũng là một tòa cao đến mấy trượng thành tường. Bất quá thành tường trước lại có một cái rộng chừng mấy trượng sông đào bảo vệ thành. Hơn nữa sông đào bảo vệ thành trung lưu cũng không phải nước, mà toàn bộ đều là thủy ngân. Trên thành tường lỗ châu mai, lại vẫn đứng từng tái trông rất sống động binh lính. Tuy nhiên Lý Thái biết rõ những binh sĩ kia thực sự không phải là chân nhân. Thế nhưng vẫn làm cho Lý Thái khiếp sợ không nhẹ. Mà lúc này Đường Lễ vội vã tiến lên nói: "Hoàng thượng, trước mặt sông đào bảo vệ thành bên trong nắm giữ đại lượng thủy ngân. Còn hoàng thượng mau mau lui về phía sau, miễn cho bên trong thủy ngân chi độc, tả hộ pháp ngươi làm sao quên? Hoàng thượng thế nhưng là bách độc bất xâm thân thể nha. Công thượng nhà tân nhiệm gia chủ, nguyên đường môn Thanh Long đường đường chủ đường một rừng." Mở miệng đối với Đường Lễ nói: "Tuy nhiên trẫm là bách độc bất xâm, thế nhưng Mặc Môn chư vị đệ tử lại không phải có năng lực này, cho nên vẫn là mau mau lui về phía sau tuyệt vời." Lý Thái mở miệng đối với Đường Một Rừng nói: "Hoàng thượng, nước này ngân hà ngăn tại trước mặt, nếu như không muốn làm phương pháp thông qua, làm sao có thể đi vào Tần Hoàng Lăng bên trong?" Tỉnh Vạn Quân mở miệng nói: "E sợ nước này bạc không chỉ chỉ tồn tại nơi này. Toàn bộ Hoàng Lăng bên trong hẳn là cũng che kín thủy ngân." Lý Thái dùng tay chỉ vào địa đồ đối với Tỉnh Vạn Quân nói: "Mặc Môn cái gia chủ nghe được Lý Thái, liền vội vàng bốn phía quan sát địa đồ, nhìn thấy trên bản đồ biểu hiện Hoàng Lăng. Cái kia chính là một cái phiên bản thu nhỏ Vạn Lý Sơn Hà. Ở đây tinh thần nhật nguyệt, Sơn Hà Hồ Bạc không thiếu gì cả. Mà Sơn Hà Hồ Bạc sử dụng đều là thủy ngân. Cái này không khỏi để trên mặt mọi người lộ ra vẻ khó khăn." Nhìn thấy mọi người vẻ mặt, Lý Thái nói: "Nếu trẫm đã sớm trên địa đồ biết rõ, Tần Hoàng Lăng bên trong nắm giữ đại lượng thủy ngân, trẫm làm thế nào có thể không làm chuẩn bị?" Lý Thái sau khi nói xong, liền đối với phía trước vung tay lên. Trong nháy mắt, ở trước mặt mọi người xuất hiện rất nhiều dưỡng khí mặt nạ cùng bình dưỡng khí. Hơn nữa còn có trọn bộ phòng thủ hóa phục. Lý Thái chỉ vào trước mặt những này phòng độc thiết bị, mở miệng nói với mọi người nói: "Vội vàng đem bọn họ toàn bộ đổi, miễn cho chờ một chút bên trong thủy ngân chi độc." Nghe được Lý Thái, mọi người đều âm thanh rõ một tiếng, sau đó liền bắt đầu nắm lên phòng thủ hóa phục cùng dưỡng khí, dựa theo Lý Thái giao cho bắt đầu mặc vào. Chỉ là một hồi, tất cả mọi người đã tất cả đều mặc phòng thủ hóa phục. Tuy nhiên Lý Thái có bay sâu độc vương hộ thể, đã đạt đến bách độc bất xâm mức độ, thế nhưng vì là lý do an toàn, Lý Thái cũng mặc vào phòng thủ hóa phục. Dù sao cẩn thận chạy được vạn năm thuyền đạo lý, Lý Thái hay là minh bạch. Lý Thái bọn họ mặc trên người phòng thủ hóa phục, thế nhưng là 28 lớn tuổi bưng sản phẩm, mặc lên người cùng phổ thông phục trang cũng không cái gì khác nhau. Liền ngay cả dưỡng khí mặt nạ bên trong cũng nắm giữ khuếch đại âm thanh thiết bị, vì lẽ đó căn bản cũng không sẽ ảnh hưởng mọi người hoạt động cùng giao lưu. Nhìn thấy tất cả mọi người mặc phòng thủ hóa phục, La Hoán liền chuẩn bị chỉ huy phá giáp quân đi tới thành tường, đem treo lơ lửng nhấc lên cầu buông ra. Tuy nhiên cầu treo bị cao cao treo lên, trung gian còn cách một cái thủy ngân sông đào bảo vệ thành. Thế nhưng đối với trong tay nắm giữ AK-47 phá giáp quân, vẫn thật là không phải là việc khó gì. Chỉ cần dùng trong tay AK-47, đem cầu treo xiềng xích đánh gãy, cầu treo một cách tự nhiên cũng là gác ở sông đào bảo vệ thành bên trên. Thế nhưng là ngay tại La Hoán chuẩn bị mang phá giáp quân hướng về sông đào bảo vệ thành bên bờ mà đi thời điểm. Tào Chân nhưng mở miệng ngăn cản La Hoán, đồng thời mở miệng đối với La Hoán nói, La Hoán huynh được chậm đã, nếu như ta không có nhìn lầm, trên tường thành những cái thủ quân thực sự không phải là phổ thông đào dũng, hơn nữa rất có thể là khôi lỗi chiến sĩ. Nếu như bất hạnh bị ta đoán đối thoại, chúng ta vô luận như thế nào cũng không thể dễ dàng tiến lên. Một khi tiến vào khôi lỗi chiến sĩ phạm vi công kích, sợ là chúng ta rất khó toàn thân trở ra. Nghe được Tào Chân, Mạc Thiên Nam liền mở miệng nói, Tào gia chủ thuyết thế nhưng là dùng Tào gia tối cao cấp khôi lỗi thuật chế tạo ra khôi lỗi chiến sĩ. Mạc lão gia tử nói không tệ, những con rối này chiến sĩ chính là dùng Mạc gia tối cao cấp khôi lỗi thuật tát đậu thành binh chế tạo mà thành. Tào Chân gật gù sau Mạc Thiên Nam nói, Lý Thái tự nhiên cũng biết cái này tát đậu thành binh là cái gì. Đây chính là Mạc môn Tào gia tuyệt kỹ, thậm chí bây giờ đã thất truyền, lợi dụng tát đậu thành binh khôi lỗi thuật làm ra khôi lỗi chiến sĩ. Không chỉ nhìn qua cùng chân nhân 10 phần giống nhau, hơn nữa còn nắm giữ nghe âm thanh phân biệt thế năng lực. Nói cách khác, bọn họ có thể phán đoán ra địch nhân phe tấn công hướng về. Có thể chuẩn xác nhất mà lớn nhất đả kích chí mạng xâm lấn địch nhân. Đồng thời bởi vì bọn họ thực sự không phải là chính thức binh lính, vì lẽ đó căn bản cũng không sẽ xuất hiện thương vong, lại càng không có chút nào cảm giác sợ hãi. Muốn hủy diệt khôi lỗi chiến sĩ, duy nhất cách nào chính là dùng độn khí đem đánh nát, bằng không căn bản đối với bọn họ không tạo được tổn thương chút nào. Điều này làm cho Lý Thái trên mặt cũng không khỏi được lộ ra vẻ khó khăn. Trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào cho phải. Dù sao cái này khôi lỗi chiến sĩ thế nhưng là giữ cao thủ thành, vốn là chiếm thiên thời địa lợi, mà đang ở Lý Thái làm khó dễ thời điểm. Lý Thiên Minh mở miệng đối với Lý Thái nói, Hoàng thượng, những con rối này chiến sĩ tuy nhiên lợi hại, thế nhưng bọn họ lại không biết tránh né. Nếu như chúng ta dùng pháo cối đối với trên tường thành tiến hành lửa đạn bao trùm, nên có thể 10 phần ung dung đem những con rối này chiến sĩ hủy diệt. Nghe được Lý Thiên Minh, trên mặt mọi người không khỏi lộ ra nụ cười. Bọn họ thế nhưng là biết rõ cái này pháo cối uy lực. Bất quá Lý Thái nhưng mở miệng nói, bây giờ chúng ta dưới đất, nếu như dùng pháo cối đối với trên tường thành pháo kích, sẽ phát sinh ra sao hậu quả rất khó dự liệu. Nghe được Lý Thái, mọi người cũng cảm thấy 10 phần có lý. Bất quá cái này không khỏi để mọi người vừa nhìn thấy hy vọng, lại tuy theo trở thành bọt nước. Nhìn thấy trên mặt mọi người ủ rũ vẻ mặt, Lý Thái lấy ra barret súng nhắm, đồng thời trực tiếp quay về trên tường thành một con rối chiến sĩ nã một phát súng. Dựa vào barret súng nhắm cường đại lực sát thương, trên tường thành một con rối chiến sĩ đầu trong nháy mắt bị đánh nát tan. Cái này khôi lỗi chiến sĩ cùng người một dạng, đầu là chủ yếu nhất vị trí, đầu bị đánh nát cũng là đại diện cho mất đi lực chiến đấu. Cái này không khỏi để trên mặt mọi người lần thứ hai lộ ra nụ cười. Thế nhưng là sau một khắc, trên mặt mọi người không khỏi bị mồ hôi che kín. Nguyên lai ngay tại Lý Thái đánh nát khôi lỗi chiến sĩ đầu đồng thời, một viên cự đại tên nỏ hướng về Lý Thái vị trí bay vụt mà tới. Không muốn là Lý Thái phản ứng tốc độ nhanh, e sợ lúc này đã bị con kia cự đại tên nỏ đâm thủng ngực mà qua đây. Liền ngay cả tinh tú ám vệ cũng không có thời gian phản ứng. Ngay tại Lý Thái né tránh một đòn chí mạng này đồng thời, lại có mấy cái chi nỏ khổng lồ tiễn hướng về Lý Thái phương hướng bắn tới. Lại đến đầy trời mưa tên liền từ trên tường thành trút xuống. Hơn nữa sông đào bảo vệ thành bên trong cũng lật lên một đóa đóa cự đại bọt nước, đem thủy ngân từ sông đào bảo vệ thành bên trong khuấy lên. May mà mọi người sớm đã có chuẩn bị, lập tức bày xuống công sự phòng ngự. đồng thời bắt đầu nhanh chóng hướng về trong dũng đạo thối lui. Bởi vì lúc này toàn bộ thành tường ở ngoài đáng nhìn khoảng cách bên trong đã toàn bộ bị khôi lỗi chiến sĩ công kích bao trùm. Vì lẽ đó chính thức địa phương an toàn, trừ thông đạo đã không có những nơi khác. Đổi mới nhanh nhất, xem, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.